Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 332, tóc đỏ cùng bách thú. Isdet hai bàn tay trong lòng hạ để ở trước ngực hướng về phía. Sau đó tại giữa song trường tích xúc mạnh mẽ khí lạnh lực lượng. Muốn dùng một chiêu này tới bay ra thắng bại. Sai viết hoa tạp em, chí em. Trùng sai viết hoa, vo ve Isdet nhìn về phía trước bích mầm. Đẹp mắt cái miệng nhỏ nhắn nâng lên một cái tàn nhẫn cười lạnh. Cái này cười lạnh tiết lộ ra điên cuồng cùng siêu run ép tàn nhẫn cười lạnh. Chú ý tới trong điểm này sau. Bích mầm cũng trong lòng biết. Nếu là lại không nghiêm túc nói. Có lẽ liền thật muốn bị nàng cho giữ tươi lên. Hiện tại đến đấy là nàng bích mầm người này thể bánh ngọt máy. Đem Lam Hồ Ly người này thể tủ lạnh cho Hồng Bồi thành bánh ngọt đây. Vẫn là Lam Hồ Ly cái này còn như thân thể tủ lạnh Frost Demon giữ tươi nàng người này thể bánh ngọt. Máy đây. Tóm lại, nàng cũng không muốn bị bảo hiểm. Cho nên, nàng không thể coi thường Lam Hồ Ly băng chi năng lực. Một là bánh ngọt sao. Một là Frost Demon giữ tươi. Tiếp theo sẽ phát sinh một điểm gì đó. Các nàng người nào đều không biết rõ. Cuối cùng xem vẫn là người nào thực lực mạnh nhất. Sao chùm ánh sáng. Bích mầm há mồm phun ra một đoạn nóng bỏng khí lưu. Tốc độ thật nhanh. Giống như là một đạo sóng trùng kích dường như. Vô cùng cường đại. Cái này nóng bỏng khí lưu sóng trùng kích. Hướng về phía trước viễn truyền Isdet xung kích ra. Thậm chí tại lướt qua đồng thời. Còn nghĩ bánh ngọt đảo mặt đất vốn là nứt nẻ đi ra vết nứt. Đều cho hoàn toàn sửa chữa phục hồi tới. Cái này loại năng lực. Nhượng ở trước mặt chuẩn bị Isdet trong lòng cười lạnh. Ngay sau đó cũng đem hai tay mình trong tích góp được tới số lớn khí lạnh đẩy ra đi. Lam Ma Đông. Isdet cầm trong tay tích xúc khí lạnh đẩy ra. Cũng giống như một đạo sóng trùng kích một dạng. Hướng về phía trước bích mâm tiến hành trùng kích. Phanh hưu tốc độ thật nhanh. Hai đạo bất đồng nhan sắc khí lưu sóng trùng kích. Đang nhanh chóng trùng kích đến gần. Isdet cùng Salad Lin Lin hai người. Cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía bên kia. Phanh oanh đường Isdet băng lam sắc khí lưu sóng trùng kích. Cùng Salad Lin Lin sữa khí lưu màu trắng sóng trùng kích đối chiến trong nháy mắt đó. Toàn bộ bánh ngọt đảo thời gian trôi qua thật giống như dừng lại một dạng phi thường tĩnh. Tĩnh đến đáng sợ, tại cái này đảo thượng nhân, duy nhất nghe thấy, cũng chính là hai đạo sóng trùng kích đối chiến sau, bộc phát ra lực lượng nước chảy xiết thanh âm. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lớn, hai đạo sóng trùng kích chính diện sau khi va chạm, ầm ầm nổ mạnh, hai loại khác nhau năng lượng nước chảy xiết điên cuồng hướng khắp nơi khuếch tán cùng tàn phá. Oanh, lần này nổ mạnh. So với trước nổ mạnh mạnh hơn quá nhiều. Toàn bộ bánh ngọt đảo đều chấn động càng thêm lợi hại. Thậm chí đều đã bắt đầu nhanh chóng chia ra thành vì làm hai nửa bởi vì đang đối với oanh bạo nổ. Phía dưới, lực lượng cường đại đem Hồng Bồi mà thành bánh ngọt mà cho nổ tung. Làm cho cả bánh ngọt đảo cũng sắp tốc độ phân vỡ thành hai mảnh. Đường bánh ngọt đảo phân vỡ thành hai mảnh sau đó. Thậm chí còn bởi vì nổ mạnh quá khoa trương, phân vỡ thành hai mảnh đảo nhỏ, còn tại bộc phát ra phong bạo bao phủ bên dưới mà lần lượt kéo dài khoảng cách. Isdet cùng Big Mom hai người cảm giác sau, cũng liếc mắt nhìn chu vi, đường nổ mạnh kết thúc, phong bạo cũng dừng lại sau, ở trên đảo còn sống sót người, đều kinh ngạc nhìn hai người này sau khi chiến đấu bánh ngọt đảo biến thành dáng vẻ người nào cũng. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến như vậy một mức độ. Càng không nghĩ tới, bánh ngọt đảo thật bị hủy diệt. Mới vừa rồi Robin tại lúc chiến đấu, liền bị có địa phương bị hủy diệt. Nhưng là cũng tuyệt đối không có giống như bây giờ bị hủy triệt để như vậy. Trực tiếp liền hủy thành như vậy. Nhất định chính là kinh người. Robin, Isdet chú ý tới. Robin cũng không tại nàng làm đứng ở nơi này nửa bên bánh ngọt trên đảo. Cho nên thì nhìn hướng bích mầm chỗ hòn đảo. Robin vừa lúc bị một cái dài phút len người và nào đó hai người cho cuốn lấy. Không có cách nào thoát thân. Ken Kết Isdet nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi nàng rơi vào trên nước thời điểm, lại là nhanh đem mặt biển cho biến thành mặt băng. Như vậy nàng là có thể nhanh chóng hướng về chạy tới. Nhưng là tuy vậy, cũng cần một chút thời gian. Có thể Big Mom cũng đã phát hiện Nico Robin đứng tại nàng vị trí nửa bên bánh ngọt trên đảo. Robin chú ý tới Big Mom hành động, bởi vì nàng sẽ Haki quan sát Haki, cho nên có thể đoán trước đến nữ nhân này bước kế tiếp động tác. Đồng thời, nàng cũng cảm giác một điểm gì đó, bởi vì có người tới. Hai cái thân ảnh vụt xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, liền hạ xuống bánh ngọt trên đảo. Bịch bịch, hai bóng người xuất hiện tốc độ thật nhanh. Một là thân cao có sắp tới hơn 10 mét, so Big Mom còn cao lớn hơn. Trên đầu có hai cái nghiêu góc, một người khác chính là mái tóc màu đỏ. Trên mặt còn có ba đạo vết quáo, không có một cánh tay. Mặt lạnh mím môi nhất nhìn về phía trước cao đại nam nhân. Tóc đỏ sang, bách thú Kaido, vốn là muốn động thủ Big Mom. Nhìn thấy người tới sau, lập tức liền đề phòng lên. Nhưng là hai người này chính là không để ý tới sẽ Big Mom, mà là đối nghịch chung một chỗ. Mà còn, từ trên người bọn họ dáng vẻ đến xem, đoán chừng là trước chiến đấu qua một trận. Nhưng vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này đây? Muốn biết rõ, phụ cận đây nhưng là không có bất kỳ hòn đảo. Có thể hai người kia ra hỏa là thế nào từ trên trời hạ xuống đây? Còn tới đến đồng dạng là tứ hoàng một trong Big Mom địa bàn bánh ngọt trên đảo. Ôi ôi ôi, Kaido cùng tóc đỏ hai người lúc này bỗng nhiên thở hổn hển. Trên mặt cũng xuất hiện không ít mồ hôi. Cái này cổ quái một màn, nhượng người xem lơ ngơ. Tóc đỏ, chúng ta cũng chiến đấu hai ngày. Người cũng giết ta một cái không trung cự thú chiến đội. Mới vừa rồi cự ưng là ta năng lực giả trong quân đoàn cự thú đứng đội đội trưởng. Ngươi một đời quỷ triệt đã đem nó chém chết sau. Chúng ta cũng tới đến Big Mom địa bàn. Hiện tại ngươi còn phải cùng ta chiến đấu tiếp sao? Bách thú Kaido từ xuất hiện đến bây giờ, cũng nói ra câu nói đầu tiên. Tại sao lại không chứ? Hải tặc bên trong liền ba cái tóc đỏ. Ngươi gặp qua kia một cái tóc đỏ là đơn giản chủ. Tóc đỏ sang nắm trong tay hắn thanh kia Tây Dương kiếm. Thanh kiếm này thật không đơn giản. Là tóc đỏ mỗi lần ra sân đều sẽ mang kiếm, mà còn, cũng không phải bình thường Tây Dương kiếm, mà là một đời quỷ triệt, cũng chính là trong truyền thuyết có hủy diệt thế giới lực lượng một đời quỷ triệt. Đại dương thế giới mạnh nhất kiếm, so băng hải tặc dâu đen Siliep Vần Vũ nhị đại quỷ triệt mạnh hơn kiếm. Còn như tóc đỏ là làm thế nào chiếm được, chuyện này không có có người biết rõ. Tóc đỏ không có ác ma quả thực năng lực, nhưng là người mang ba loại Haki cùng kiếm thuật. Cái này có thể không đơn thuần cứ như vậy. Hắn nếu là không có điểm cường đại Đông Tây, cũng không khả năng ngồi vững vàng tứ hoàng một trong địa vị không phải. Ba cái tóc đỏ, Big Mom nhất thời không có có thể lý giải tới. Nhưng sau đó liền nghe được bách thú Kaido nói, Nam Hải xuất thân Kid, liền hắn tiểu tử kia. Không phải Kaido xem thường Kid, mà là đại dương thế giới ba cái tóc đỏ bên trong mạnh nhất chính là hỏa ma Yagami Kyo. Tiếp theo chính là tóc đỏ sang, và lại chính là lót đáy Kid. Kid cũng là tóc đỏ, cũng là đại dương trong thế giới nổi danh tam đại tóc đỏ. Cái này tam đại tóc đỏ đều có một cái đặc điểm, chính là không có một là đơn giản chủ. Kid hiện tại cũng coi là kiếm ra đầu. Có không như một cái vương hạ thất vũ hải danh tiếng cùng thực lực còn có lực uy hiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.